Âm thanh vừa cất lên, đám phong giáp thú bọn Liễu Giật đang cưỡi như thể gặp phải thiên địch hoảng loạn quay mòng mòng trên mặt đất. Cách chương.